Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 942, tỷ vạn ngôi sao không bằng em, 42. Góc truyện audio.com. Dường như Hạ Quý Thần không chần chừ chút nào. Anh đáp ngay, được, anh buông Quý Ức ra, cầm điện thoại ra ngoài gọi. Sau khi tắt máy, anh quay lại bên giường, nhìn Quý Ức hình như đang có điều suy nghĩ. Anh vén chăn đắp cho cô rồi mới ngồi xuống giường, hỏi cô đang nghĩ gì. Quý Ức chớp mắt, nhìn Hạ Quý Thần rồi nói. Hạ Quý Thần, em vừa nghĩ nhũ danh cho Bảo Bảo, là từ quý đậu, đậu cô ve, anh thấy sao? Hạ Quý Thần muốn trả lời cô là, không hay đâu, nhưng nghĩ đến tình huống bây giờ, anh vẫn lựa chọn im lặng. Quý Ức không hiểu được ý sau sự trầm mặc của Hạ Quý Thần. Cô còn tưởng là anh ngầm đồng ý, thế là cô tiếp tục lải nhải khoe khoang. Hạ Quý Thần, Quý Ức, tứ quý đậu, ha ha, đều có chữ quý cả. Nhũ danh này đúng là hay ghê. Hạ Quý Thần, anh thấy em giỏi không? Hi hi hi, tứ quý đậu, con phải cố lên nhé. Mẹ rất muốn nhìn thấy con đấy. 30 năm sau, gần đây có một đại V đột nhiên nổi tiếng trên Weibo. Thực ra đại V này đã rất nổi từ 2 năm về trước. Nhưng năm nay mới đúng là bùng nổ. Chỉ một tuần ngắn ngủi, fan hâm mộ đã tăng đến mấy ngàn vạn. Chấm, tên Weibo của đại V này là Tứ Quý Đậu ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Tứ Quý Đậu ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Mở Weibo vào mùa hè 5 năm về trước. Không phải mỗi tuần cô đều cập nhật Weibo, nhưng chỉ cần đăng bài, nội dung chắc chắn sẽ có liên quan đến chuyện hàng ngày của cha mẹ cô ấy. Tô Hạ là một phóng viên, từ một người bạn của mình, cô biết được đại V đó. Hôm nay không có nhiều việc lắm, 5 giờ chiều kết thúc một buổi phỏng vấn nữ minh tinh đang hot. Cô tan tầm về nhà, sau khi dùng bữa tối xong, thời gian còn sớm lại còn chưa buồn ngủ. Cô nhớ tới đại V mới nổi mà bạn mình nhắc tới. Sau đó cầm iPad đăng nhập Weibo, tìm tên, tứ quý đậu ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Đập vào mắt là bài đăng mới nhất của tứ quý đậu ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Vào 3 ngày trước, hơn ngàn vạn lượt like và 200 vạn bình luận. Bài viết chỉ có nội dung chứ không thêm hình ảnh. Hôm nay lúc ăn bữa sáng, Hạ tiên sinh đăng xuất Weixin rồi nhập mật mã thế nào mà không đăng nhập được. Ông nhíu mày buồn bực nói. Kỳ lạ, sao Weixin cứ thông báo sai mật khẩu nhỉ? Quý tiểu thư đang ngồi hút cháo ở đối diện ngẩng đầu nhìn ông. Bình thản đáp, hôm qua em đổi mật khẩu cho anh rồi. Hạ tiên sinh, mật khẩu gì thế? Anh có việc phải liên lạc với người ta. Chấm, quý tiểu thư. HJCNYSCCZWJJDNDXJJ. Viết hoa, Hạ tiên sinh vừa nhập mật mã vừa hỏi. Sao phức tạp thế, em nhớ được à? Quý tiểu thư bình tĩnh đáp. Nghĩa là Hạ XX, tên của Hạ tiên sinh. Nếu anh dám ra ngoài, em sẽ cắt tiểu dây dây của anh. Một ngày đẹp trời bắt đầu bằng việc ăn thức ăn cho chó. Vốn Tô Hạ chỉ tùy tiện xem thử. Vì sao đại V này lại nổi như thế, nhưng không ngờ ngay bài đăng đầu tiên đã khiến cô bật cười thành tiếng. Phun cả cà phê trong miệng ra màn hình iPad, cô vội đặt ly cà phê xuống, rút khăn tay ra lau sạch màn hình, sau đó tiếp tục xem Weibo của tứ quý đậu ăn thức ăn cho chó mà lớn lên. Hôm nay quý tiểu thư gặp vài chuyện không vui, sau khi về cứ rầu rĩ suốt, Hạ tiên sinh ôm bà nói. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Cách chương.